Anh mãi là đường về của em. Chương 62, 62, da mặt dày bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu mắt tối sầm lại, ánh mắt vô ý thức rơi vào đôi môi đỏ tươi của cô. Nhịp tim đập đột nhiên tăng nhanh, đã nếm qua một lần, đương nhiên biết nó có vị như thế nào. Thật sự rất ngọt ngào, nhưng mà, cô ấy là con gái, tại sao cô ấy lại nói một cách vô tư như vậy chứ? Có phải cô ấy nghĩ về anh ta như một quý ông không có? Email protected, muốn hay, email protected, muốn, ngay cả khi anh chưa từng quan hệ trước đây, anh vẫn là một chàng trai bình thường và đã sắp trưởng thành rồi. Từ Thiệu Châu cảm thấy tai mình nóng lên, anh ấy khó có thể duy trì sự bình tĩnh bề ngoài của mình. Đối mặt với đôi mắt trắng đen của cô gái, anh nhẹ nhàng kéo khóe môi, giơ tay chạm vào má cô. Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào khóe môi cô, sau đó dưới ánh mắt dịu dàng của cô anh nhẹ nhàng véo cô một cái, khuôn mặt ửng hồng của cô được đẩy ra. Bầu không khí mơ hồ lập tức tan biến. Hả, Đường Uyển bị nhéo đột nhiên có chút bối rối, sau khi buông tay ra, vội vàng xoa xoa khuôn mặt bị nhéo. Anh đang làm cái gì vậy? Xem ra mặt em dày như thế nào? Từ Thiệu Châu khàn khàn giọng tùy ý giải thích. Đường Uyển bật cười. Như thế này thì làm sao đo được? Cô buông tay ngồi thẳng người. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Nếu còn tiếp tục, thì tối nay em lại phải thức khuya học bài. Ồ, anh phát hiện ra rằng sau bài kiểm tra giữa, tình yêu dành cho việc học của cô ấy đã lên một tầm cao mới. Trong hai ngày qua, anh luôn có thể nghe thấy tên cô từ những học sinh xung quanh mình. Cô ấy làm việc chăm chỉ và giỏi như vậy, mọi người chú ý đến cô ấy là chuyện bình thường. Anh ấy khép hờ mi và nằm buồn ngủ một lúc. Sau một lúc, anh ấy lớn tiếng hỏi cô ấy như đang trò chuyện. Đường Uyển, em muốn thi xếp nhất khối sao? Đường Uyển dừng bút trong tay, quay đầu nhìn anh. Em đương nhiên muốn, nhưng em nghĩ người có thể thi nhất bài kiểm tra có tài năng phải có bên cạnh sự chăm chỉ. Trên thực tế, mục tiêu của cô không phải là đứng đầu lớp mà là được nhận vào trường đại học mà cô chọn. Cô muốn đến Đại học Nam Kinh. Nếu điểm của cô có thể được nhận vào Đại học Nam Kinh, cô có đứng đầu lớp hay không cũng không quan trọng. Chỉ là, việc học là vô tận, cô vẫn hy vọng có thể học được nhiều hơn, không phải để so đo, mà để làm giàu cho bản thân. Sau khi nghe câu trả lời của cô, Từ Thiệu Châu thẳng thừng ồ một tiếng, không biết anh đang nghĩ gì. Họp phụ huynh trường được ấn định vào thứ Bảy. Theo lời của cô giáo chủ nhiệm, các em sắp bước vào lớp 12 là một năm trọng yếu đối với các em. Cần phải chuẩn bị tư tưởng cho học sinh và phụ huynh, vì vậy cuộc họp phụ huynh lần này rất quan trọng. Tôi mong mọi người phụ huynh học sinh có thể tham gia tích cực vào cuộc họp của trường. Khi giáo viên nói những lời này trên bục giảng, các học sinh phấn khích vang lên. Còn Đường Uyển thì đang yên lặng làm bài ở phía dưới, yên bình và thanh thản, cô lạc lõng giữa sự ồn ào náo nhiệt của các bạn cùng lớp. Không kém cạnh, có một thanh niên ngồi ở hàng ghế sau. Anh chán nản nằm trên bàn, với thái độ không liên quan gì đến bản thân, ngơ ngác nhìn về phía trước, ánh mắt không có tiêu cự. Cho đến khi một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái vô tình làm rơi nắp bút giữa lối đi. Sau khi nghe thấy tiếng động, cô cúi đầu tìm kiếm một lúc rồi dựa vào bàn cúi người nhặt lên. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa của cô rơi xuống. Lướt qua khuôn mặt trắng trẻo và chiếc cổ duyên dáng của cô ấy. Nhìn cô qua vài dãy bàn, một ý nghĩ rất nông cạn thoáng qua trong đầu Từ Thiệu Châu. Mặt bên của cô ấy đẹp hơn mặt trước. Khi cúi đầu xuống, cô ấy giống như một nữ thần nhìn xuống thế giới với đôi mắt dịu dàng, trang nghiêm và thánh thiện. Đối với Từ Thiệu Châu, người không có phân biệt giữa đẹp và xấu, không nhận ra rằng vào lúc này, anh ấy đã vô thức gộp Đường Uyển vào những người đẹp. Cách chương.